Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, bí sư hẳn là ai? Tốt lâu không nghe được loại giọng nói này nói, ở thần công trong thành, Lôi Nặc nói 102, có chuyện gì, đều là trực lai trực khứ, Lôi Nặc không yêu thích đại sở quan viên. Những người đó căn bản tới gần không được Lôi Nặc. Lôi Bảo những lời này cũng không phải là đang khen nói, mà là biến giống thừa nhận Lôi Nặc bí sư thân phận. Bí sư giữa tán thành, không phải nói ngươi sẽ viết huyền môn hai cái chữ giản thể liền có thể. Đều nói đây là bí sư không được thần bí mật, ở Lôi Nặc xem ra chính là xả đàn. Bạch Tịnh ở trong phòng làm việc, treo huyền môn hai chữ chữ thiếp. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, muốn không được bao lâu thời gian là có thể học được. Khác biệt chỉ ở với bút thuận có thể hay không sai. Như một vị bí sư muốn nhường cho con nữ giả mạo bí sư. Giáo hội hài tử hai chữ này viết pháp là rất chuyện dễ dàng tình. Bí sư thân phận là do bọn họ làm ra bí thuật tới quyết định. Không có đem ra được bí thuật, coi như ngươi là bí sư học đồ. Coi như sư phụ của ngươi cho rằng ngươi đã là bí sư, cũng vô pháp đạt được tán thành. Lôi Nặc bí sư thân phận cũng không hoàn toàn đúng từ Bạch Tịnh, Hỏa Diễm hai vị tiền bối bí sư quyết định. Ở hắn nhìn thấy bọn họ phía trước, người bên cạnh đã thừa nhận hắn là bí sư. Hai vị tiền bối tán thành, tối đa chỉ có thể xem như là chính danh. Đối với Lôi Nặc thân phận ảnh hưởng không phải rất lớn. Lấy quặng băng truyền, dự nhiệt lô, khoáng thạch tinh luyện kim loại tinh thiết, chế tạo mũi tên, những thứ này bí thuật, làm cho Lôi Nặc ở Tây Nam Định Quân Thành đạt được tán thành. Điện thoại hữu tuyến, vô tuyến đối giảng, khinh khí cầu, phi thuyền, tinh thiết thành, tinh thiết thuyền. Những cái này mới là Lôi Nặc địa vị cam đoan. Còn máy nước nóng, bồn cầu tự hoại mấy thứ này, chỉ có thể coi là Lôi Nặc bí sư vì cá nhân hưởng thụ vật nhỏ. Tuy là mấy thứ này ở đại sở quý nhân nhãn chung phi thường thần kỳ, mọi người tranh lên trước mua, cũng chỉ có thể coi là vững chắc bí sư địa vị. Dùng chỗ không lớn, Lôi Bảo gặp mặt câu đầu tiên liền thừa nhận Lôi Nặc bí sư thân phận, tức là cho thấy lập trường, cũng mang theo vẻ nịnh nọt, còn có một tia tán thưởng. Lôi Bảo là Huyền Châu lão bài bí sư, nguyên bản hắn không cần thiết lưu ý có hay không đạt được Lôi Nặc thừa nhận. Huyền Châu mấy tỷ người đều thừa nhận, có phải hay không đạt được địch nhân tán thành, không sao cả, nhưng lần này hắn tới thần công thành. Lại cần đạt được Lôi Nặc tán thành, không có bí sư tán thành, chuyện kế tiếp tình không có biện pháp chấp hành. Lôi tiên sinh đối với bí sư là thế nào nhìn? Quả nhiên, Lôi Nặc cũng không thừa nhận hắn thân phận, kế tiếp là bí sư thăm dò, ngẫm lại đều tốt cười. Lôi Bảo là Huyền Châu lớn tuổi nhất bí sư một trong, là bí sư tiền bối, hắn thăm dò qua rất nhiều người. Có chân chính bí sư, càng nhiều hơn tắc thì là hàng giả. Không nghĩ tới, đến cái này đem niên kỷ, mắt thấy muốn xuống mồ, lại bị một cái nhìn qua không đến 30 tuổi trẻ tuổi bí sư thăm dò. Bí sư mà, dò xét tìm, phát hiện, ham học hỏi, Lôi Bảo bình tĩnh nói. Lôi Nặc kinh ngạc nhìn về phía Lôi Bảo, như hắn nhớ không lầm. Đây là trái đất trên nhất ngăn rất nổi danh khoa học tần đạo chuyên mục. Không chỉ có tiết mục TV, còn ra một bộ tác phẩm vĩ đại tùng thư. Nội dung rất nhiều, bao la vạn tượng, Lôi Nặc cũng chỉ xem qua một điểm. Có ý tứ, cái này vị lão tiên sinh sẽ không cũng là chuyển kiếp tới đi. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua. Rất hiển nhiên đây là không thể. Nhìn chính mình mấy năm làm sự tình, nhìn lại Lôi Bảo niên kỳ, như hắn cũng giống như mình, huyền người sẽ không như thế yếu. Lôi Nặc có chính mình kế hoạch, như không phải huyền người xâm lấn, Trong vòng 30 năm sau đó, hắn nhất định có thể làm cho đại sở khoa học tự nhiên đề thăng mấy đi nhanh. Làm cho khoa học hệ thống đi tới mấy trăm năm. Hết cách rồi, Lôi Nặc chỉ có một người. Hơn nữa sở học chuyên nghiệp là điện tử loại. Nếu như là hóa chất, cơ giới loại, có thể để cho cái này kế hoạch lại đề thăng một mảng lớn. Khoa học là có mạch lạc, một người tài năng cường thịnh trở lại, có thể tăng lên cũng là có giới hạn. Nếu như là một đoàn đội, đem khoa học kỹ thuật trước thăng 1.000 năm đều rất bình thường. Tỷ như nhất vị cơ giới chuyên gia xuyên Việt tới, hắn không thể trong vòng thời gian ngắn làm cho cơ giới toàn diện đề thăng. Hắn cần trước thủ công chế tạo ra bộ thứ nhất cỗ máy. Lại dùng bộ thứ nhất cỗ máy chế tạo độ chặt chẽ cao hơn đệ nhị đài. Như này ấy hết lần này đến lần khác. Cho tới khi cỗ máy độ chặt chẽ đạt được hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Trừ cái đó ra, còn cần tương ứng nguyên bộ sản phẩm. Hiện đại nghề chế tạo là một cái hệ thống. Không có có người nào có thể đơn độc tồn tại. Lôi Nặc chính là chỗ này này làm. Trước theo tinh luyện kim loại bắt đầu. Kim loại tài liệu là tất cả khởi điểm. Không có tài liệu, cái gì đều chơi không được chuyển. Hắn nhất đầu óc điện tử học tri thức. Có thể cho tới bây giờ, vô tuyến điện thứ đơn giản như vậy, vẫn như cũ vô pháp đầu nhập thực dụng. Đây cũng không phải là Lôi Nặc lúc đi học lười biếng. Hắn là thực biết, có thể đầu óc ngươi trong có cái gì, lại không có tương ứng hệ thống chống đỡ. Căn bản làm không ra. Lôi tiên sinh có cái gì thành tựu? Khoảng khắc về sau, Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Hắn sẽ không bởi vì cái kia 6 chữ liền thừa nhận Lôi Bảo thân phận. Đây là bí sư sáo lộ. Lôi Nặc không muốn phá hư quy tắc. Lão phu thẹn thùng, sống uổng thời giờ, bí thuật không nhiều lắm. Lúc còn trẻ, đối với biển rộng tràn ngập nhiệt tình, không có chuyện gì thời điểm, chế tác luôn mái chèo, lấy nhanh hơn tốc độ thuyền, chế tác ván trượt, dùng cho vui đùa, chế tạo mai rùa thuyền, muốn tìm kiếm đáy biển thế giới, niên thiếu vô tri a. Lôi Bảo than nhẹ một tiếng, thuận miệng nói ra ba chủng bí thuật, luôn mái chèo cùng mai rùa thuyền, đều là huyền châu trong lòng người kiêu ngạo. Đặc biệt mai rùa thuyền, không chỉ có thể ở ngoài khơi trên đi, còn có thể đáy biển tiềm hành một canh giờ, được xưng là huyền châu lịch sử trên 8 đại bí thuật một trong. Mai rùa thuyền, hai thuyền bộ dạng khấu, dày không ra thủy, thủy khoang thuyền tiêm nước, trôi nổi tại thủy hạ. Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, thứ này vẫn là rất có lịch sử, là sớm nhất tàu ngầm một trong. Bởi chế tạo công nghệ vấn đề, mai rùa thuyền tính nguy hiểm quá lớn, của nó thật sự có thể tiềm hàng, có thể hư hại xác suất cao tới 50%. Lôi Nặc biết loại vật này, nhưng chưa bao giờ muốn chế tạo, đó là liều mạng, hơn nữa coi như có thể tiềm hàng. Không có tương ứng vũ khí, thuần túy chính là một cái đại đồ chơi. Lôi Nặc thuận miệng nói. Lôi Bảo trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đây là mai rùa thuyền bí mật bất truyền. Mặc dù là trước kia bí thuật, cho tới hôm nay, Huyền Châu nắm giữ mai rùa thuyền chế tạo cũng không vài cái quốc gia. Mai rùa thuyền tổng số lượng chẳng qua mấy trăm chiến thuyền. Chính như Lôi Nặc nghĩ như vậy, mai rùa thuyền thuần túy chính là một cái đại đồ chơi. Thực dụng tính quá kém, lại thêm trên tính nguy hiểm không nhỏ. Các quyền quý sợ chết không dám dùng. Không sợ chết cũng không biết dùng nó tới làm gì. Một con thuyền mai rùa thuyền, liền thuyền viên ở bên trong, cũng bất quá có thể chuyên chở mười mấy tên. Coi như có thể tiềm hành đi qua phong tỏa thủy vực. Trộm vào địch kỳ, có thể mấy chục người có thể làm gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lôi Bảo bị Lôi Nặc nhất khẩu nói ra mai rùa thuyền bí mật bất truyền. Khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Không có gì, Lôi tiên sinh nhưng còn có những thứ khác bí thuật truyền lại đời sau. Lôi Nặc bình tĩnh nói, tuy là hắn không có lấy lôi sư tương xứng, một câu cuối cùng bí thuật truyền lại đời sau, kỳ thực đã là thừa nhận lôi bảo thân bí mật. Mai rùa thuyền loại vật này, coi như làm cho Lôi Nặc chế tạo, không mấy năm công phu cũng đừng nghĩ hoàn thành. Lý luận trên không thành vấn đề, có thể lặn thủy khí cần phải cân nhắc vấn đề là hơn. Riêng là một cái phong kín, sẽ rất khó giải quyết. Những thứ khác, cũng không có gì. Lôi Bảo lắc đầu, hắn bí thuật tự nhiên không chỉ mấy dạng này, còn rất nhiều, nhỏ đồ đạc không đề cập tới cũng được. Nguyên bản đáng giá nhất hắn kiêu ngạo đồ đạc, chờ hắn đến đại sở mới biết được. Nhân gia sớm đã có, hơn nữa so với hắn càng tốt hơn, không phải là khóa sắt liền thuyền, bè gỗ phù đảo, hữu thương thiên hòa a. Lôi Bảo thở dài một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Trước người hoàn hảo nói, vì đi ra sương mù dày đặc làm ra tương đối lớn cống hiến. Có thể sau người, nhìn như cứu người vô số, đồng thời lại làm cho gấp 10 lần huyền người táng thân biển rộng. Hắn không cảm thấy cái này chủng bí thuật có đáng giá gì kiêu ngạo. Không sai, huyền nhân bè gỗ phù đảo kế hoạch chính là ra tự lôi bảo thủ. Đó vốn là cuối cùng vội vã thời điểm bất đắc dĩ, dùng cho huyền người tự cứu, có thể không cần tốt nhất. Không nghĩ tới, ở hắn ly khai Huyền Châu không lâu sau, Huyền Châu thiên tai duy trì liên tục ác hóa. Cái này chủng sau cùng thủ đoạn, không thể không trước giờ sử dụng. Cũng chính là cái này kế hoạch, làm cho nguyên bản khả năng đưa tới náo động, tiêu tán thành vô hình. Bất kể là sở nhân hay là huyền người, bản chất trên đều không khác mấy. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, cũng sẽ không điên cuồng náo động. Có nữa chính là khinh khí cầu, việc này không đề cập tới cũng được. Nói đến khinh khí cầu, Lôi Bảo đáng tiếc nhất, cái này chủng trong truyền thuyết bí thuật, làm cho hắn tốn hao gần 10 năm, không chờ hắn vì này tự hào, lại phát hiện sở nhân trên bầu trời, không chỉ có khinh khí cầu, còn có chân đạp máy bay, phi thuyền, ở chính mình đắc ý nhất địa phương, bị người đả kích thương tích đầy mình. Đây cũng là hắn đối với Lôi Nặc tò mò nhất địa phương. Sớm nghe nói qua Lôi Nặc bí sư vô cùng trẻ tuổi, chờ tận mắt thấy nhân thời điểm mới phát hiện, so với hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ a. Có người nói, cái này vị Lôi Nặc bí sư, từ lúc mấy năm trước cũng đã là bí sư, khi đó hắn mới chừng 20 đi, tuổi trẻ như vậy bí sư, nghe đều chưa nghe nói qua. Ở vào tuổi của hắn thời điểm, Lôi Bảo vẫn còn ở nỗ lực trở thành lão sư công nhận bí sư học đồ đây. Lôi sư, ngài cho rằng bí sư chắc là cái gì? Lôi Bảo cư nhiên dùng trên giọng tôn kính, Lôi Nặc một câu nói phá mai rùa thuyền bí thuật, làm cho hắn đối với Lôi Nặc quan cảm hoàn toàn bất đồng. Bí sư tuy là chú ý kính lão, nhưng vẫn là từ bí thuật mà nói chuyện. Lôi Nặc bí thuật rõ ràng còn cao hơn hắn ra một đoạn, điều này làm cho Lôi Bảo lại mừng rỡ lại đố kỵ. Lôi Nặc cũng là họ Lôi bí sư đều là gia tự cùng một cái tổ tông, tức thì trải qua nghìn năm thời gian, mọi người da thịt nhan sắc đều bất đồng, có thể tổ tông vẫn là sẽ không thay đổi. Lôi Bảo là một bộ dạng làm nhận tổ người, bởi vì Lôi Quân họ Lôi, cho nên hắn cho rằng Lôi Quân không có tiền đồ, lại nguyện ý mạo hiểm theo đệ nhất hạm đội đăng nhập. Có thể thấy được hắn đối với dòng họ tán thành sâu đậm. Lôi gia, gia Lôi Nặc như vậy bí sư, đương nhiên đáng giá cao hứng. Có thể hết lần này tới lần khác Lôi Nặc là đại sở bí sư, điều này làm cho Lôi Bảo rất là không được giải khai. Lôi Nặc chưa bao giờ nghiên cứu qua họ Lôi, như tỉ mỉ nghiên cứu một cái hắn sẽ phát hiện, đại sở tựa hồ không có họ Lôi, trừ hắn ra, cũng chỉ có Thu Lưu Nhi đồng theo hắn họ Lôi. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, Lôi Nặc thuận miệng đáp, tương tự với súp gà cho tâm hồn tựa như vấn đề cùng đáp án. Lôi Nặc đều không cần qua đầu óc, há mồm liền ra, nói hay. Lôi Bảo hưng phấn nói, Lôi gia gia nhân tài a. Lôi Nặc nhất khẩu nói toạc ra bí sư ý nghĩa tồn tại. Lôi sư, đã như đây, ngài cho rằng phát hiện vấn đề gì? Phải nên làm như thế nào giải quyết? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.